Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 774. Chương 774 Tích Mệnh. Này chung quanh tụ tập ở bên nhau 450 cá nhân chính là bởi vì hắn mới sống đến bây giờ. Liền ở vừa mới, này nhóm người bên trong còn cất giấu một cái muốn giết bọn hắn người. Nếu không phải hắn vì nàng chắn một đao, hiện tại nàng chỉ sợ đã chết. Lý Phương nói không nên lời loại này cảm tình là cái gì, nhưng cũng biết nói hắn tất nhiên là bởi vì Bạch Linh mới làm được loại tình trạng này. Ca, thúc thúc, ta cho ngươi chữa thương. Xem hắn bộ dáng, Tiểu Vương Kiệt thói quen tính muốn gọi người ca ca, nhưng hắn mẫn cảm phát hiện, trước mắt cái này đẹp người bị gọi ca ca thời điểm kỳ thật không quá thích. Ôn Như Ngọc kia băng hàn chi sắc chưa bao giờ sẽ đối với chính mình người. Cho nên chậm rãi thu liễm lúc sau lộ ra một cái tươi cười. Hảo, cảm ơn. Mà Bạch San ôm viên thịt tròn ngồi ở một bên biên. Trà lau trong tay anh hoa đao. Nhìn thấy Tiểu Vương Kiệt Minh bắt đầu vì Ôn Như Ngọc chữa thương. Lý Phương đột nhiên cúi đầu. Ngược lại liền hướng tới Bạch San đi đến. Đồng thời ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Tang thi đã xử lý xong rồi. Lại còn có thể nghe được nổ mạnh thanh âm. Thuyết minh bẫy dập thành công. Bọn họ này một đội xem như ly đến bọn họ gần nhất. Lý Phương gật đầu. Chờ nghỉ ngơi tốt, ăn một chút gì liền muốn tập hợp. Không biết cựu cựu cùng tỷ tỷ bọn họ có hay không sự. Này Lâm gia thật là dụng tâm hiểm ác. Bọn họ trước nay chưa từng đắc tội quá hắn, cư nhiên đối bọn họ đau hạ sát thủ. Bạch San nói xong, chưa từng nghe được Lý Phương trả lời, thanh âm phản xạ tính nhìn nàng một cái, tức khắc sửng sốt. Theo nàng ngơ ngẩn con ngươi nhìn qua đi, cư nhiên là Ôn Như Ngọc. Lần này tấn chức thu hoạch lớn nhất đó là không có tinh hạch khắc hệ hạn chế Tiểu Vương Kiệt Minh. Từ thập cấp tấn chức tới rồi 13 cấp, cho nên muốn trị liệu 13 cấp Ôn Như Ngọc vẫn là thực dễ dàng. Lúc này Ôn Như Ngọc đang ở cùng Tiểu Vương Kiệt Minh nói cái gì đó. Bạch San không tiếng động thở dài. Lý Phương cái dạng này chẳng lẽ là nhớ tới Tiểu Vương Kiệt Minh phụ thân đều là có hai tử người. Đến nỗi các nàng trượng phu, ít nhất hiện tại đều không có ở các nàng bên người. Loại này cảm tình Bạch San thực có thể lý giải. Kỳ thật mỗi một người thân đều là vô pháp thay thế, bởi vì bọn họ ở các nàng trong lòng đều cùng với một loại cảm tình. Ta hẳn là cảm ơn hắn. Hồi lâu Lý Phương thanh âm cực nhẹ truyền đến. Bạch San biết nàng nói cảm ơn là hẳn là vừa mới nghìn cân treo sợi tóc hết sức Ôn Như Ngọc vì nàng chắn kia một đao. Bạch San thật sự không biết Ôn Như Ngọc rốt cuộc là cái gì cấu tạo. Hoặc là nói hắn là thật sự thực thích nàng tỷ tỷ. Tỷ tỷ trân trọng đồ vật, hắn đều sẽ liều mạng bảo hộ. Vừa mới kia chính là không chút do dự chắn đao. Nàng nhìn đều cảm thấy kinh hãi. Đáng tiếc, các nàng cũng không biết. Ôn Như Ngọc tích mệnh người, biết chính mình sẽ không thật sự có việc mới đi chắn. Cũng không phải là phản xạ tính chắn đao. Bởi vì với hắn mà nói, cái này gọi là Lý Phương nữ nhân bất quá là cái Bạch Linh muốn che chở người. Không hơn, hơn nữa trong khoảng thời gian này viên thịt tròn vẫn luôn đều đi theo hắn. Nhìn hiện tại đi thực ổn, viên thịt tròn chảy nước dãi liền hồng hục quá khứ. Lần này bọn họ vận khí thực hảo, gặp được dẫn đầu tang thi chính là 20 cấp lôi điện dị năng. Đáng tiếc, cấp bậc quá cao, bọn họ không dám cấp viên thịt tròn ăn. Rốt cuộc tinh thần dị năng tang thi cũng có, bị Bạch San lo lắng Lý Chính Hạo. Bạch Tiểu Khê cùng với Lý Gia Minh lúc này chính phong cách ngồi ở kia làm người hâm mộ ghen tị hận. Đại điều thượng, đương nhiên trong lúc này bọn họ thiếu chút nữa đã bị Lâm gia bệnh uổng ưởng năm thiếu tính kế đã chết. Rõ ràng là Lý Chính Hạo đám người dẫn đầu động thủ. Rốt cuộc bọn họ không có khả năng chờ đối phương tới tính kế bọn họ. Ai làm cho bọn họ đội ngũ chung còn có một cái 18 cấp lực lượng dị năng giả. Cuối cùng vẫn là làm hắn cấp chạy thoát. Hết chương.